Chương 590, Thiên đạo quy luật. Ngoài ra, Phan Kiến còn kêu dưới người tới cho mấy người bọn hắn dọn hành lý, cuối cùng, ngay cả hộ vệ Phương Cách cũng không cần cầm thứ gì. Có thể thấy Phan Kiến đến cũng chuẩn bị hết sức chú đáo. Chờ đến một đám người leo núi thời điểm, hắn cố ý rơi xuống mấy bước, đến Lâm Nhuế bên người, nhỏ giọng nói, Lâm Sư Bá, ta nghe Huyền Vũ nói à, ngươi lần trước trả lại cho hắn vãn bối quả ra mắt ta nguyên lai như vậy ân cần nguyên nhân ở chỗ này a. Lâm Nhuế khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói, ngươi cũng muốn vãn bối quả ra mắt không không không không, không dám muốn. Phan Kiến hít mũi một cái, sau đó nhỏ giọng nói, nếu như tiền bối có thể chỉ điểm một hai, ta liền cảm kích rơi nước mắt rồi. Lâm Nhuế đưa mắt nhìn bốn phía phong cảnh, nhẹ giọng nói, cái này Ngọa Long Sơn địa linh nhân kiệt, linh khí sung túc, ngươi không nên bị kim tiền mê mắt, hẳn dốc lòng tu luyện, chắc hẳn, sẽ có rất lớn đột phá. Lâm Sư Bá, ý của ngài là bất quá ngươi tư chất có hạn, khả năng cuối cùng tu vi không đuổi kịp Mặc Nhiễm bọn họ. Chỉ bất quá, nhưng cũng sẽ so với người bình thường mạnh rất nhiều, cường thân kiện thể, sống lâu trăm tuổi. Lâm Nhuế nhường thất bảo đang tại bên trong không gian gạt bỏ, lấy sau cùng ra một quyển tu luyện công pháp cơ bản. Quyển công pháp này phân luyện thể cùng luyện tâm, thích hợp ngươi phát huy ngươi Ngọa Long Sơn Trang, đồng thời, cũng sẽ có thể để cho ngươi tu thân dưỡng tính. Phan Kiến kích động đến thiếu chút nữa trực tiếp cho Lâm Nhuế quỳ xuống, hắn kích động nói, Lâm Sư Bá, ta Lâm Nhuế thấp giọng đuổi chặt khôi phục ngươi cao nhân hình tượng, đừng dựa vào ta gần như vậy. Nếu không ba ta lại nên hỏi ta cứ như vậy một chút thời gian, bọn họ nói ba câu, Lâm Tử Khang đều quay đầu nhìn tám lần. Phan Kiến nghe được Lâm Nhuế mà nói sau, biểu tình dây đổi. Hắn đặc biệt nghiêm túc dè đặt hướng Lâm Nhuế gật gật đầu, sau đó cất bước, đi tới phía trước đi. Lâm Nhuế hơi hơi thở ra một hơi dài. Nàng chi cho nên bây giờ không muốn để cho Lâm Tử Khang chờ người nhà biết chính mình tu luyện chuyện, chủ yếu nhất là, ban đầu nàng đang hướng kích trúc cơ thời điểm. Chẳng những sửa lại một ít thiên địa quy luật, còn nhìn trộm dò được một ít quy luật. Chỉ bất quá, cái này quy luật nhưng là thiên đạo quy luật, không phải lúc trước cái đó thần bí đại lao xuống. Nói cách khác, trong đạo môn người, không thể tùy ý tổn thương người bình thường. Một khi tùy ý động thủ, như vậy thì sẽ phải chịu phép tắc cắn trả. Tỷ như Lâm Tử Khang, mặc dù là Lâm Nhuế cha, có thể hắn cũng không biết con gái là trong đạo môn người, cũng không biết đạo môn bên trong chuyện. Cho nên, đạo môn người nếu như dám đối với Lâm Tử Khang động thủ, như vậy ắt sẽ gặp phải thiên đạo phép tắc cắn trả. Lâm Nhuế cũng liền biết, tại sao đến bây giờ, Đông Phương Thanh Thu vẫn luôn không lộ mặt. Sợ rằng, hắn cũng là đối với người bình thường động thủ, sau đó bị cắn trả cái này cắn trả, có thể lớn, có thể nhỏ. Làm không tốt sẽ còn nhường hắn bỏ mạng. Bất quá Lâm Nhuế cùng thất bảo tán gẫu qua chuyện này, luôn là cảm giác, Đông Phương Thanh Thu sẽ không liền như vậy chết. Lâm gia một đám người đối Ngọa Long Sơn Trang hoàn cảnh đều đặc biệt hài lòng. Lâm lão phu nhân cũng đã lâu không ra cửa, nàng nhìn cổ hương cổ sắt phòng, không nhịn được cảm khái. Năm đó ta cùng lao đầu tử, cũng cùng đi ra ngoài du lịch qua, ở qua loại này cổ hương cổ sắt nhà. Trí nhớ vẫn còn ở, nhưng là người nhưng rời đi nhiều năm. Bên này Lâm Nhuế không biết khuyên giải an ủi như thế nào lao thái thái, sau đó nhường tiểu Lâm Phong đi bồi lao thái thái trò chuyện. Bên kia Lâm Tử Khang sau khi ngồi xuống, chuyện đầu tiên chính là mở máy vi tính ra xử lý chuyện của công ty tỉnh. Mà Lâm Tử Kiến đã không kịp chờ đợi khắp nơi ngắm phong cảnh rồi. Phan Kiến đi duy trì chính mình cao nhân hình tượng. Bên này Tôn Cửu dẫn người qua đây an bài mấy người dừng chân, hắn vốn chính là một cái làm việc cực kỳ thỏa thiết người, cho nên rất nhanh liền đem Lâm ra một đám người an bài rất hài lòng.